Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 27, tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành cung Ly Sơn ở Hạ Miêu, công bộ phụ trách khảo sát địa hình, phân bổ nguồn lực binh bộ phối hợp cùng cấm vệ quân bố trí nhân sự, đảm nhiệm công tác tuần tra bảo vệ núi Sở Vương Tiêu Sường đã bắt tay vào triển khai từ tháng 5. Hiện tại, bên trong hành cung Ly Sơn, các hạng mục cần tu sửa như gia cố tường thành, chỉnh trang gạch ngói đều được tiến hành khẩn trương. Trong khu vực núi Ly Sơn, những chỗ cần lắp đặt rào chắn hoặc gia cố lại các vị trí hư hỏng cũng đã được sắp xếp chu toàn. Thậm chí, vài ngày trước, Tiêu Sường đích thân dẫn người đến kiểm tra thực địa lần nữa để đảm bảo không có sơ sót. Hắn cẩn trọng như vậy không phải vô cớ, tất cả là bởi sự sụp đổ của gia tộc Tuân Thị, nguồn tài chính quan trọng của triều đình. Sau cái CSS của Tuân Mậu, Tuân Giang, người đã bước qua tuổi ngũ tuần, cũng rơi vào cảnh suy sụp. Tinh thần tiều tụy, cả người mất đi sinh lực. Tuân Mậu vốn là con trai độc nhất, sinh sau 4 người chị gái, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực. Bản tính trác táng, ham mê tửu sắc, cả hậu viện chưa từng nghênh đón một chính thất nào ra hồn, chỉ để lại một đứa con ngoài giá thú. Nay hắn CSS thảm, đồng nghĩa với việc dòng chính của Tuân gia cũng bị cắt đứt. Hơn nữa, cái CSS của Tuân Mậu vô cùng thê thảm. Đầu lìa khỏi cổ, cảnh tượng khó ai dám nhìn, biến cố này giáng một đòn nặng nề vào Tuân Giang, khiến ông ta bệnh liệt giường, không còn đủ sức đảm nhiệm chức vụ Diêm Thiết Tư. Hoàng đế bề ngoài ra vẻ quan tâm, nói rằng đợi Tuân Giang bình phục sẽ sớm ngày hồi kinh. Nhưng ngay sau đó, ngài lập tức bổ nhiệm Dương Thuận, một quan chức hư danh thuộc hộ bổ, tạm thời tiếp quản chức vụ này. Cả thiên hạ đều hiểu rõ, một bút không thể viết thành hai chữ. Dương, giống nhau. Dương Thuận là con trai thứ hai của Dương Tố Hoài, thuộc dòng dõi nhà mẹ đẻ của Hiền Phi. Từ một ngũ phẩm hộ bộ lang trung, dù có thực tài đến đâu, nhưng chỉ trong một đêm được thăng hai cấp, trực tiếp thành chính tam phẩm đại quan, bất cứ ai cũng có thể nhận ra dụng ý của Hoàng đế. Sắp xếp nhân sự như vậy, rõ ràng là đang trải đường cho Tần Vương Điện Hạ. Thế nhưng, Tần Vương Điện Hạ đã trải qua hai kiếp người, đối với đế mưu, thế cuộc triều chính cùng những tranh đấu trốn quan trường đều nắm rõ như lòng bàn tay. Vì vậy, hắn lập tức đưa ra dị nghị. Dương Thuận tuy từng rèn luyện tại hộ bộ suốt 3 nhiệm kỳ, mà hộ bộ và Diêm Thiết Tư đều quản lý tài chính quốc khố, nhưng suy cho cùng vẫn có sự khác biệt. Nay hắn nhậm chức theo cách này, e rằng khó phục lòng người. Bệ hạ yêu trọng người có tài, nhưng chức vụ quan trọng thế này, nếu được thăng thưởng quá vội vàng, chỉ e sẽ làm mất đi sự thận trọng vốn có. Sau đó, hắn lại nói, chức vụ Diêm Thiết Tư vẫn nên để bệ hạ cân nhắc từ trong hàng ngũ đại thần triều đình, từ từ chọn ra người thích hợp. Hoặc trước mắt, có thể để Thượng Thư Từ Lâm Mặc tạm thời kiêm nhiệm. Từ Lâm Mặc là ai? Hắn chính là người thuộc phe cánh của Sở Vương. Tần Vương lại có thể hào phóng nhường một vị trí quan trọng như vậy cho đối thủ sao? Lúc này, tại Điện Tử Anh trong hành cung Ly Sơn, quân thần đang thảo luận chính sự. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Hoàng thân quốc thích cùng các quan viên tụ họp tại Ly Sơn. Tiêu Minh Ôn, vị quân chủ khai quốc của Đại Nghiệp, cũng là người duy nhất có thể xứng đáng với hai chữ cần chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như lần này, triều đình dự định ở lại đây hơn một tháng, vậy nên quyết định mỗi 7 ngày tổ chức một buổi thảo luận chính sự. Hiện tại, khi các cung các bộ vẫn đang ổn định chỗ nghỉ, Hạ Miêu chưa chính thức khởi công, Hoàng đế liền triệu tập triều thần tại Điện Tử Anh để mở phiên nghị sự đầu tiên. Những người có mặt tại đây, bất luận là hoàng thân hay đại thần, đều là những kẻ dày dạn kinh nghiệm chính trường, từng chứng kiến bao sóng gió thăng trầm. Vì thế, khi Tần Vương đưa ra đề nghị này, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, bọn họ lập tức hiểu ra ẩn ý, đây chính là một mũi tên trúng ba con nhạn. Trước tiên, Dương Thuận vốn là người thuộc phe Tần Vương. Nếu hắn tiếp nhận chức Diêm Thiết Tư, bề ngoài có vẻ không có gì bất thường, nhưng trên thực tế, quyền lực của Tần Vương sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết. Hiện tại, hắn đã nắm binh bộ trong tay, nếu lại quản lý cả tài chính quốc khố, vừa có binh quyền, vừa có ngân lượng, cán cân quyền lực sẽ nghiêng hẳn về một phía. Muốn phá vỡ thế cân bằng này, trừ phi là có người đủ mạnh để độc bá triều đình. Tuy nhiên, dù Tần Vương có phần vượt trội so với Sở Vương, hắn cũng không tỏ ra quá mức lấn lướt. Bởi lẽ, bệ hạ đang ở thời kỳ thịnh trị, huynh đệ hoàng gia tranh đoạt ngôi vị là chuyện thường, mà phụ tử thiên gia bất hòa cũng không phải hiếm thấy. Chính vì thế, thái độ của Tần Vương lần này không phải là khiêm nhường trước Sở Vương, mà là tỏ ra yếu thế trước thiên tử. Hãy lắng nghe kỹ lời hắn nói, trước Diêm Thiết Tư, vẫn nên để bệ hạ tự mình tuyển chọn từ hàng ngũ triều thần, không cần vội vàng quyết định. Hoàng quyền chí thượng, tất cả đều do bệ hạ định đoạt. Một câu nói, thể hiện 12 phần kính cẩn, hoàn toàn thuận theo ý chỉ thiên tử. Hoàng đế nghe vậy, tất nhiên cảm thấy hài lòng, tâm trạng nhẹ nhõm. Cuối cùng, thánh chỉ ban xuống, Dương Thuận tạm thời nhậm chức hộ bộ hữu thị lang, trước tiên rèn luyện một thời gian. Đây mới chính là điểm lợi hại của Tần Vương. Dẫu vậy, Tiêu Yến không phải thánh nhân, hắn không bao giờ làm một cuộc giao dịch thua lỗ. Thuận theo ý thiên tử, từng bước đi lên bậc thang quyền lực, nguyên hộ bộ lang trung Dương Thuận nhờ đó mà có cơ hội tiến một bước, lùi một bước, giữ được thế trung dung, cuối cùng thuận lợi được thăng chức. Từ ngũ phẩm lang trung thăng lên tứ phẩm thị lang, mà tứ phẩm thị lang chính là vị trí có thực quyền trong tay. So với chức tam phẩm Diêm Thiết Tư mà hoàng đế ban đầu định phong, thì vẫn còn thua kém một bậc. Nhưng xét cho cùng, Dương Thuận lần này vốn chẳng phải lập công trạng gì, chỉ dựa vào một hồi nghị sự mà được thăng chức, chẳng khác nào trời giáng bánh ngọt ngay trước mặt. Ngay tại chỗ, hắn hơi cúi đầu, tỏ vẻ cảm kích. Tiêu Yến khẽ liếc nhìn qua, khóe môi ẩn hiện nét cười, nhưng thần sắc vẫn bình lặng không gợn sóng. Về phần chức Diêm Thiết Tư, như đề nghị ban đầu của Tần Vương, vẫn do Từ Lâm Mặc tạm thời tiếp quản. Đến đây, cuộc nghị sự kết thúc, rời khỏi hành cung, Tiêu Xưởng tự nhiên bước đến gần Từ Lâm Mặc. Trong lòng có chút xúc động, hắn nói, cũng may Phụ Hoàng vẫn còn công bằng, chức vị của Dương Thuận do thất đệ đề cử, nhưng cuối cùng, Diêm Thiết Tư dù sao cũng là chức quan lớn hơn, vẫn do đại nhân nắm giữ. Quyền hành vẫn còn trong tay chúng ta, thế này xem ra cũng không quá thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lâm Mặc chắp tay mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng Sở Vương đi xa. Rồi ánh mắt hắn lại hướng về phía sâu trong hành cung, nơi hoàng đế đã lưu Tần Vương lại. Khẽ thở dài một tiếng, lúc này trời đã chạng vạng, Từ Thục phi ra ngoài dạo bước Tiêu Dao. Hai huynh muội tình cờ chạm mặt, Từ Lâm Mặc chắp tay hành lễ, cung kính nói, thần bái kiến Thục phi nương nương. Miễn lễ, Thục phi phất tay, cho lui đám cung nhân, chỉ giữ lại một tỳ nữ bên cạnh, cùng huynh trưởng của mình tiếp tục sánh bước. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi hỏi, huynh trưởng cớ gì mà thở dài? Hiếm khi bảo muội của mình nói chuyện bằng giọng điệu bình thản, không kèm theo sự sắc bén thường thấy, Từ Lâm Mặc cũng mở lời nhiều hơn một chút. Hắn kể lại chuyện mình tạm thời tiếp quản chức Diêm Thiết Tư. Ánh mắt Thục phi khẽ sao động, liếc nhìn huynh trưởng một cái. Chức vị thăng tiến, quản lý tài chính vẫn là lĩnh vực sở trường của hắn, đáng lẽ phải là chuyện tốt. Thế nhưng, nhìn sắc mặt u sầu của Từ Lâm Mặc, lại còn thở dài, nàng biết chuyện này ắt có nội tình khác. Quả nhiên, sau khi nghe Từ Lâm Mặc kể lại mọi chuyện diễn ra tại điện tử anh, Từ Khê Thư liền hừ lạnh một tiếng. Hộ bộ lại có thêm một hữu thị lang nắm thực quyền, trong khi chức Diêm Thiết Tư lại bị đẩy sang cho thượng thư kiêm nhiệm. Rõ ràng là cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa Tuân thị và Từ thị. Dẫu Tuân Giang lâm bệnh liệt giường, không còn sức xoay chuyển tình thế, nhưng môn hạ đệ tử của hắn vẫn còn đó. Một nước cờ này, chẳng phải nhắm thẳng vào Sở Vương hay sao? Từ Lâm Mặc vốn dốc lòng xử lý công vụ liên quan đến muối sắt, hợp tác với Tuân thị để giữ thế cân bằng. Thế nhưng nay, tinh lực của hắn bị phân tán, không thể toàn tâm toàn ý đối phó với tình hình hiện tại. Trong khi đó, hữu thị lang hộ bộ lại dễ dàng thừa cơ thăng chức, chẳng phải đúng ý Tần Vương sao? Nước cờ này đánh quá mức đẹp, thật sự là một cuộc giao dịch không chút thua lỗ. Ấy vậy mà cái tên bao cỏ Tiêu Xưởng vẫn còn đang quỳ tạ thiên ân. Không trách được Từ Lâm Mặc lại phải ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu Tần Vương điện hạ không mang trên mình đầy rẫy những cơn bệnh nan y, thì 10 cái Sở Vương cũng chẳng đủ để hắn đặt vào mắt. Thục phi khẽ dừng bước. Ánh mắt dõi về phía chân trời nơi hoàng hôn dần buông, giọng nói trầm tĩnh. Vậy huynh có nhắc nhở Sở Vương không? Phải để hắn hiểu rõ, tình thế hiện tại không hề lạc quan. Tuân Mậu vừa chết, Tuân Giang cũng suy sụp. Nếu huynh phân tích quá rõ ràng cho điện hạ, với cái tính khí nóng này đó, Ai biết hắn có thể làm ra chuyện gì quá khích không? Cứ để mọi thứ diễn ra chậm rãi. Lần đầu tiên trong ngày, Từ Thục Phi dừng ánh mắt trên người huynh trưởng mình, giọng điệu cố gắng giữ bình thản. Huynh trưởng, hối hận rồi phải không? Tử Lâm Mặc gật đầu, giọng nói trầm thấp, sợ là đã chọn sai người. Lời vừa dứt, ánh mắt sắc sảo của Từ Thục Phi chợt lóe lên. Khuôn mặt minh diễm tinh tế kia, phút chốc thu lại ý cười hiếm hoi dành cho huynh trưởng, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Nàng nghiêm giọng, huynh quả nhiên vẫn cứ chấp mê bất ngộ, đến tận bây giờ vẫn còn nghĩ rằng mình đã chọn sai người sao? Từ gia chúng ta bao đời thanh liêm, từ chiều trước đến nay, trăm năm không vướng vào đảng tranh. Chỉ có bốn chữ, vì nước vì dân, huynh trưởng, hà tất phải cố chấp như vậy. Từ Lâm Mặc không hề nao núng, ánh mắt bình tĩnh đối diện với muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười nhạt, chậm rãi nói, chính vì tổ tiên không tranh, nên suốt trăm năm qua, từ thị ta dù là danh môn Lạc Dương, vẫn chỉ lửng lơ giữa dòng. Có thể vang danh, nhưng chưa bao giờ sánh vai cùng thế gia môn phiệt. Vì huynh chỉ muốn thử một lần vì gia tộc, mở ra con đường mới. Vì hậu duệ đời sau, đặt một nền tảng vững chắc. Chẳng lẽ như vậy là sai sao? Nếu không phải nương nương nhiều năm không con, thần làm sao phải chọn người khác để phò tá? Gàn bướng hồ đồ, Từ Thục Phi lạnh lùng phất tay áo, xoay người rời đi. Tam muội, Từ Lâm Mặc vội bước lên hai bước, nhưng rồi chững lại, do dự giây lát mới lên tiếng. Người nhất quán thông tuệ, có thể nghĩ cách thuyết phục Hoắc Hầu rời núi về chiều không? Hoắc Hầu, Hoắc Đình An, cha ruột của Hoắc Tĩnh và Hoắc Thanh Dung, mười mấy năm trước, sau khi chính thê qua đời, hắn chán nản thoái lui khỏi triều đình, ẩn cư nơi núi rừng, từ đó không màng thế sự. Nghe vậy, Từ Khê Thư bật cười thành tiếng, giọng điệu tràn đầy châm chọc. Huynh đang suy nghĩ cái gì vậy? Hắn chỉ mong sớm ngày xuống suối vàng đoàn tụ với A Tỷ, còn mong có thể trở về triều làm tể tướng hay sao? Chớ nói đến việc hắn có mặt mũi quay lại hay không, nếu hắn thật sự dám hồi triều, ta sẽ là người đầu tiên phản đối. Từ Lâm Mặc trầm giọng, dù là hư ảo, nhưng ngươi hà tất, ta chưa từng nói hắn hại chết A Tỷ, nhưng A Tỷ thân thể vốn khỏe mạnh, mang thai cũng thuận lợi, vậy mà lại khó sinh rồi qua đời một cách khó hiểu. Hắn sao có thể trốn tránh trách nhiệm? Nhắc đến trưởng nữ Từ gia, cũng là chủ mẫu hầu phủ, Từ Thục Phi không kìm được, khóe mắt đỏ hoe. Nàng không muốn đôi co thêm với huynh trưởng, chỉ cất bước rời đi. Nhưng đi được hai bước, nàng lại chững lại, hạ giọng nói. Huyết mạch duy nhất của A Tỷ, Thanh Dung, ta đã gả nàng đi rồi. Tuy có hơi xa, nhưng so với ở lại nơi thị phi này vẫn tốt hơn. Còn về phần Tử Khang, hắn là trưởng tử, cần phải kế tục tước vị, gánh vác Hoắc gia. Chuyện trong phủ, ta không can thiệp, nhưng người cũng đừng kéo hắn vào những tranh đoạt rối ren này, tránh xa hoàng tử, hoàng tôn một chút thì hơn. Hoắc Tử Khang, tức Hoắc Tĩnh, tiểu hầu gia Hoắc phủ, Từ Lâm Mặc ngờ vậy, chỉ im lặng, không tỏ thái độ. Hiện tại, khắp Lạc Dương, từ nhà cao cửa rộng đến hẻm nhỏ ngõ sâu, ai ai cũng biết Hoắc thị Định Bắc hầu chỉ lo thân mình. Hoắc tiểu hầu gia tuy kế thừa tước vị, nhưng ngay cả một chức quan cũng không có. Bề ngoài, hắn dường như thân cận với Tần Vương Điện Hạ, mà thực tế, đây lại chính là điều bệ hạ mong muốn nhìn thấy. Tất cả chẳng qua chỉ là một màn che mắt, bởi lẽ, Hoắc tiểu hầu gia, căn bản là người của Sở Vương, Từ Thục Phi dù ở chốn cung đình, một câu nói ra liền chỉ thẳng yếu hại. Thế nhưng, Từ Lâm Mặc lại thấy thật hoang đường. Lúc này, vị trí của Hoắc Tĩnh vừa vặn như quân cờ nằm đúng chỗ, đối với hai vương mà nói, một sáng một tối, cân bằng tuyệt đối. Vậy nên, hắn chẳng nói thêm gì nữa, chỉ khom người quỳ an, rồi lặng lẽ lui ra. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tại sườn núi, nơi hoàng thân quốc thích cư ngụ. Bên trong viện của Hoắc tiểu hầu gia, Sở Vương sau khi bàn chính xong vẫn còn bất an, liền tìm đến Hoắc Tĩ uống rượu. Hoắc tiểu hầu gia tâm tư kín đáo, vì muốn phân rõ lợi hại thế cục, những điều Từ Lâm Mặc cố ý che giấu, hắn đều nói ra rành rọt, chẳng sót một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Sở Vương Điện Hạ lập tức bừng bừng lửa giận, như tinh hỏa rơi vào đống củi khô, một chạm liền bốc cháy. Nghiến răng nghiến lợi, phất tay áo rời đi, mặc cho Hoắc tiểu hầu gia cố gắng khuyên ngăn, cũng chẳng thể nào dập tắt cơn giận này. chỉ nghe hắn cắn răng hạ quyết tâm, nhất định phải đè bẹp uy phong của Tần Vương. Nhìn bóng lưng người rời đi, Hoắc Tĩnh chỉ nhướng mày, thản nhiên xoay người ngồi xuống, thong dong pha trà, gảy nhẹ một khúc đàn. Từ hậu đường, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện, người nọ khoác y phục đen, tóc dài xõa sau lưng, bước chân nhẹ nhàng tựa như không chạm đất. Hắn nhấc hồ trà, đưa lên mũi người thoáng qua rồi dứt khoát uống cạn một hơi. Tiện tay vỗ nhẹ, lửa trong lò lập tức tắt ngấm. Hoắc Tĩnh thấy cảnh đó, liền đặt đàn, mỉm cười nâng chén. Tiên sinh lại tiến bộ một bậc, đáng chúc mừng. Ứng Trường Tư khẽ nheo đôi mắt đào hoa dài, nơi con ngươi dường như thoáng qua tia sáng lưu ly kỳ lạ. Hắn cười nhạt, so với sư tôn của ta thì vẫn còn chênh lệch. Dừng một chút, hắn nhàn nhạt bổ sung, bất quá cũng không sao. Sư tôn gần đây bị thương, mới rồi ta đã xem qua. Nếu nàng phải tĩnh dưỡng một thời gian, vậy khoảng cách giữa ta và nàng cũng không còn xa nữa. Ứng Trường Tư có một sư tôn, nữ trưởng môn duy nhất của Thương Sơn Phái, Doãn Vô Song. Nhưng mấy chục năm trước, nàng đã hóa thành một nắm tro tàn, hồn tiêu trên đỉnh Tuyết Sơn. Người mà hắn vừa thấy, chỉ là một nữ tử mang 6, 7 phần giống với nàng. Diệp Chiếu, Hoắc Tĩnh không phản bác, chỉ lặng im đợi đến khi ánh sáng lưu ly trong mắt người kia lắng xuống, thần sắc trở lại thanh minh, mới nhàn nhạt lên tiếng. Lần trước, A Chiếu từng đề cập đến Mai Hoa Trâm. Không biết tiên sinh có đối sách gì không? Ứng Trường Tư xoa nhẹ mi tâm, khẽ nhướng mày. Xem ra trong cơ thể nàng vẫn còn lông châu châm nhận chủ. Muốn giải, phải tìm ra mẫu châm. Hắn dừng một chút, rồi chậm rãi giơ hai ngón tay lên. Hai cách, một, tìm được sóc phương huyền thiết, dùng nó hút ra lông châu tiểu châm. Hai, giết Mai Hoa Châm chủ nhân, triệt để xóa bỏ tai họa. Ứng Trường Tư khẽ đặt chén trà xuống, ánh nước lay động phản chiếu đôi mắt lưu ly u ám. Người sau đi, ta tới động thủ. Hắn nhấp một ngụm trà, rồi cười nhạt. Nàng gần đây thân thể không thích hợp, hơn phân nửa là luân phiên lực chiến. Lại canh giữ bên Tần Vương hạng người như vậy, tâm thần không tụ, không kịp thời điều phục công pháp. Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng xoa ngón tay dọc theo thành chén sứ, giọng nói như gió thoảng. Ta vừa mới thăm mạch tượng của nàng, tế trầm u nhược, công pháp đã tán mất 3 phần. Đừng nói chúng ta không có sóc phương huyền thiết, cho dù có trong tay, giờ phút này chịu châm, nàng cũng chịu không nổi. Hoắc Tĩnh lặng lẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm. Nếu như thế, tiên sinh cần ta giúp chút gì? Dù bình thản, nhưng lời nói của hắn không chút do dự. Mai Hoa Châm chủ nhân Lục Vãn Ý, ngày ngày ở thâm cung, bầu bạn cùng Hiền Phi. Muốn xuống tay, e rằng không dễ. Ứng Trường Tư khẽ híp mắt, nhìn theo bóng dáng Sở Vương vừa khuất sau hành lang, khóe môi khẽ cong lên đầy ý vị. Sở Vương Điện Hạ không phải muốn làm hạ uy phong của Tần Vương Điện Hạ sao? Hắn thong thả đặt chén trà xuống, đầu món tay gõ nhịp trên bàn gỗ. Hắn khi nào động thủ, ta liền tùy theo động thủ. Hoắc Tĩnh không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt, tay vẫn lướt trên dây đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cầm trầm ổn vang lên trong viện, tựa như không hề bận tê, em đến sát khí ngầm đang len lỏi khắp nơi. Sở Vương có thể thế nào đối phó Tần Vương? Văn đấu, sợ là khó thắng, chỉ còn lại một con đường, trường săn vây khu vực, tên bắn lén không có mắt, mãnh thú vô tình. Chỉ chờ thời cơ đến, đêm đã khuya, Tiêu Yến đang ngồi trong Tử Anh Điện, nơi tĩnh mịch, với tâm trạng lắng đọng. Hai ngày trước, mối tranh chấp giữa phụ tử họ liên quan đến việc lập Tần Vương Phi đã dấy lên sóng gió. Tiêu Yến, sau khi trầm tư, cuối cùng cũng nhận ra rằng, dù 3.000 sùng ái mà hắn có, cũng không thể tránh khỏi 3.000 oán hận. Hắn là hoàng tử, con trai của đế vương, dù có phạm phải lỗi lầm lớn, chỉ cần không có ý đồ phản loạn hay cướp môi, cha hắn thiên tử cũng sẽ không động đến hắn. Nhưng A Chiếu lại khác, nàng luôn ở trong tình thế không thể dự đoán, chỉ xê ẩn sai một bước là có thể trở thành mục tiêu của mọi cơn giận dữ. Lúc này, Tiêu Minh Ôn lên tiếng, mẫu phi ngươi có ý định nâng đỡ vị nhũ nhân trong hậu viện của ngươi, nhưng chắc phi và vương phi sẽ được xử lý từ từ. Còn lại, tất cả đều tùy ngươi lựa chọn, chậm nghĩ. Vẫn nên từng bước tiến lên, không nên quá vội vàng, dễ thu hút sự chú ý, ánh mắt Tiêu Yến thoáng trầm xuống. Hắn cười nhạt, trong lòng đã có cân nhắc, Việc phong vị hậu viện không chỉ đơn giản là nâng đỡ một nữ nhân, mà là một quân cờ đặt vào ván cờ hoàng quyền. Nếu hắn không cẩn thận, bất cứ động thái nào cũng có thể trở thành mồi lừa. Tiểu Yến ngước mắt nhìn Thiên Tử, ánh sáng trong mắt như ngọn đèn dầu lay động trong đêm. Tiểu Yến nhanh chóng hiểu được ẩn ý trong lời nói. Phụ hoàng đang thử dò xét thái độ của hắn. Vốn dĩ, ngoại trừ vị trí vương phi do Thiên Tử tự mình sắc phong, những danh vị khác của thân vương đều không cần qua sự phê chuẩn của hoàng đế. Hơn nữa, phong thường thường theo trình tự từng bước một, vậy mà lần này, phụ hoàng lại thận trọng mở lời, dường như có điều suy tính. Tạ ơn phụ hoàng, nhưng hiện tại nhi thần tạm thời chưa cần. Tiểu Yến khẽ mỉm cười, giọng điệu ung dung mà cương quyết. Phải có ân mới có thể phong thưởng, nàng chưa có công lao gì, nếu được ban ân vô cớ, e rằng không thỏa đáng. Như lời phụ hoàng nói, đợi đến khi nàng thực sự lập được công trạng, khi ấy bàn luận cũng chưa muộn. Tiêu Minh Ôn nghe vậy, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt thoáng lướt qua hắn, mang theo ý vị sâu xa. Tiêu Yến lại tiếp tục, ánh mắt sáng ngời, giọng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát. Tuy nhiên, phụ hoàng, nếu nàng thực sự có công, nhi thần không muốn phải chờ đợi từng bậc một để nâng vị. Làm vậy chẳng khác nào khiến nhi thần trở nên keo kiệt, nhỏ nhen. Tiêu Minh Ôn bật cười thành tiếng, đây mới đúng là con trai của hắn, biết tiến biết lùi, nhún nhường khi cần nhưng tuyệt đối không chịu để bản thân chịu thiệt. Được, trừ vị trí vương phi phải lưu lại, còn lại, tùy người định đoạt. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần tự có chừng mực. Chuyện xảy ra tại tiệc sinh nhật của ngũ hoàng tẩu ngày hôm ấy, hiện tại bên ngoài bàn tán xôn xao. Tiêu Yến thoáng dừng lại một chút, đáy mắt thoáng qua tia sắc bén. Nàng, tuyệt đối không thể ngồi lên vị trí đó. Lời nói đến đây, Tiêu Minh Ôn hoàn toàn yên lòng. Xem ra con trai hắn chưa hề bị sắc đẹp mê hoặc. Hắn lo lắng quá nhiều rồi. Tiêu Yến từ điện tử anh rời đi, lúc bước ra ngoài, trời đã tối hẳn. Trong lòng hắn lúc này nhẹ nhõm hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân hắn vội vàng nhưng lại mang theo sự thư thái hiếm có. Tuy nhiên, chưa đi được bao xa, hắn đột nhiên khựng lại. Không xa phía trước, dưới ánh sáng lờ mờ, Diệp Chiếu đang đứng chờ. Trong tay y cầm một chiếc đèn lùa âng sừng dê, ánh nến lập lòe phản chiếu lên gương mặt trầm tĩnh. Bỗng nhiên, một nỗi bất an trỗi dậy trong lòng Tiêu Yến. Những lời vừa nói với hoàng đế, liệu có bị nghe thấy? Không thể nào, đêm khuya gió lớn, khoảng cách lại xa. Hắn khẽ thở ra, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Sao lại đến đây? Tiêu Yến bước lên trước, khóe môi cong lên, giọng điệu như thể vô tình hỏi han. Trên đường từ chân núi trở về, nghe nói điện hạ vẫn chưa hồi cung, nên ta đến chờ ngài một chút. Diệp Chiếu vừa nói vừa xoay người, bước xuống bậc thang theo hắn. Tiêu Yến quan sát sắc mặt nàng, thấy không có gì bất thường, liền thản nhiên nói. Phụ hoàng giữ ta lại trò chuyện nên về muộn một chút. Diệp Chiếu nhẹ gật đầu, giọng điệu không chút khác lạ. Vậy điện hạ đã dùng bữa chưa? Vẫn chưa, nếu vậy thì vừa hay, thiếp thân cũng đang đói bụng. Nghe vậy, Tiêu Yến thoáng yên lòng. Hắn định hỏi lại về câu nói vừa rồi, nhưng chợt nhớ ra điều gì, liền chuyển đề tài. Nàng đến chân núi làm gì? Diệp Chiếu thoáng dừng bước, rồi không hề giấu giếm. Ta đi gặp Hoắc Tĩnh. Nàng cúi đầu, im lặng một thoáng, sau đó chậm rãi nói tiếp. Chính xác hơn là gặp Ứng Trường Tư. Lúc này, ánh mắt nàng khẽ nâng lên, chạm vào ánh nhìn của Tiêu Yến. Giọng nói có chút nghi hoặc, có chút nặng nề. Không biết vì sao, công pháp của ta không thể ngưng tụ, lại tan rã nhiều lần. Cách chương.